Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1100, chương 1100, ta nguyện trả giá thù lao. Không có lại về bộ tinh đảo, Phương Tuấn Mi đi hướng về những phương hướng khác mở ra trong phố chợ. Trên đường bớt thời gian lúc, đem đánh giết 4 người không gian chứa đồ thu dọn một cái. Gộp lại cũng có 10 mấy ức tiên ngọc. Những đan dược khác loại đồ vật, nhiều không kể xiết, tất cả đều là hàng thượng đẳng, luyện chế động thiên đan vật liệu, cũng có một ít, chỉ tiếc không có Phương Tuấn Mi cần thiết cái kia 3 loại. Cái khác vật ly kỳ cổ quái, đại thể không phải luyện khí, chính là luyện đan dùng, Phương Tuấn Mi cũng lười từng cái nhìn, tương lai đồng thời ném cho Tống Xá Đắc đi nghiên cứu đi. Ngoài ra, cũng cái gì dị bảo, này vừa đi, lại là mấy năm trôi qua, phù tang đại tôn mạch này tu sĩ, chỉ cần không phải mỗi người mỗi ngày đều tránh ở trong động phủ tu luyện. Chỉ cần đi ra du lịch, nhất định sẽ bị Phương Tuấn Mi tìm tới cơ hội. Một ngày này, vô danh hoang dã sâu dưới lòng đất, Phương Tuấn Mi lại ở tra hỏi một cái tu sĩ. Này đã là hắn tóm lấy cái thứ 3 tu sĩ, như còn không chiếm được tin tức, nếu là lại vồ xuống đi, chỉ sợ liền muốn gây nên Mộc Linh tộc độ cao chú ý. Lần này bị tóm tu sĩ, chỉ có phàm thuế hậu kỳ cảnh giới tuy thấp, lại từng phụ trách thủ vệ quá một nơi nào đó, cùng đối phó Huyền Sam tử một dạng, làm đối phương đem gặp qua bị bắt tu sĩ. Từng cái hiển ấn đi ra. Trong hang động, quang ảnh thỉnh thoảng sáng quá. Đã qua mấy trăm, vèo bị tóm tu sĩ đầu ngón tay một điểm. Lại là một khuôn mặt hiện lên. Đây là mở ra nữ tử khuôn mặt. Mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp làm người vừa ý. Mặc dù bị tóm, trong một đôi mắt, y nguyên lóe sáng hy vọng ánh sáng. Mà không phải âm trầm bất đắc dĩ. Phương Tuấn Mi xem tâm thần cuối chấn. Dương Tiểu Mạn, đây là Dương Tiểu Mạn mặt, nàng quả nhiên là bị tóm. Phương Tuấn Mi lặng lẽ không hề có một tiếng động, thở ra một hơi, bất đắc dĩ lại giận dữ. Không có tin tức xác thật thời điểm, khát vọng được tin tức xác thật. Bây giờ kết quả này, lại lệnh hắn tình nguyện vẫn bắt người tra hỏi ra đi. Chí ít còn có không bị tóm kỳ vọng. Hiện tại tin tức được, làm sao cứu, làm thế nào, Dương Tiểu Mạn còn sống không? Càng chuyện phiền phức, đăng lên nhật báo, bị bắt tới tu sĩ, là cái mái tóc dài màu xanh lục người thanh niên, gầy gò nho nhỏ, cử chỉ bình tĩnh câu nệ, cũng là người thông minh, vừa thấy Phương Tuấn Mi thần sắc, liền biết tìm tới người, mà hắn mệnh, nên cũng có thể bảo vệ. Trong hang động, yên lặng một hồi, tốt chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi chậm chậm nhảy đứng bật dậy, triệt để giải thanh niên này cấm chế trên người, lại mở ra động phủ cấm chế, lạnh lùng nói, ngươi đi đi, nhớ tới ngươi lập được lời thề, quản tốt ngươi miệng, đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Thanh niên thi lễ một cái, sáng sủa nói, tiền bối tâm tình. Vãn bối vô cùng lý giải, ngày hôm nay việc, mặc dù không có lời thề, ta cũng sẽ không truyền đi, người này ngược lại lòng dạ rộng rãi. Phương Tuấn Mi liếc hắn một cái, nói rằng, người đã có thể hiểu được tâm tình của ta, lại cần gì phải quăng vào phù tang phía bên kia. Thanh niên khẽ mỉm cười nói, tiền bối không phải mộc tu, vô pháp lĩnh hội chúng ta mộc linh tộc vô số năm qua. Bị những chủng tộc khác mơ ước linh căn vật liệu, chịu đựng hãm hại cùng bắt nạt, phù tang đại tôn hành sự, có lẽ cấp tiến một ít, nhưng ở quần địch nhìn chung quanh dưới cục diện, vãn bối cho rằng, hắn mới là cái kia so với tiên lê đại tôn, càng thích hợp thống soái chúng ta mộc linh tộc người, càng nói ra một phen đạo lý lớn đến, Phương Tuấn Mi nghe hơi ngớ ngẩn. Bất quá hiện tại hiển nhiên cũng không phải tranh luận chuyện như vậy thời điểm. Phất phất tay, thanh niên lúc này mới cáo từ. Người này vừa đi, Phương Tuấn Mi cũng cẩn thận bay về phía những nơi khác bên trong. Một đường suy tư, đến cùng nên làm gì? Linh Tổ Chi Lăng là mộc linh tộc quan trọng nhất, một chỗ bí cảnh. Phù Tang Đại Tôn hiển nhiên lại ở mưu một việc đại sự. Nơi này thủ vệ chi nghiêm ngặt, có thể tưởng tượng được. Không cần nói trộm tiến Linh Tổ Chi Lăng, chính là tới gần ngoại vi, đều không thể nào làm được. Như chính mình cứu không được, vậy cũng chỉ có thể dựa vào người khác sức mạnh. Còn phải đi tìm Tiên Lê Đại Tôn. Tính toán đến cuối cùng, Phương Tuấn Mi phát hiện, chính mình hay là muốn đi Thiên Lão Sơn. Đương nhiên, càng nói chuẩn xác, hẳn là đi cầu Tiên Lê Đại Tôn. Trung ương thánh vực mấy vị kia, hắn tuy rằng nhận thức, nhưng cũng không hẳn cầu được động. Hiện tại càng không thực lực chạy tới, chỉ có vị này tính tình rộng nhân Tiên Lê Đại Tôn. Có bị cầu mong gì khác động khả năng? Hơn nữa so với cái khác nhân tổ đại lão đến, hắn là khẳng định có tư cách hơn ra vào Linh Tổ Chi Lăng. Mà nếu là cầu bất động, vậy cũng chỉ có thể trả giá một bút đánh đổi đến rồi. Phương Tuấn Mi trong lòng tính toán, chính mình trong vài thứ kia, có bên nào có thể lấy ra đưa cho Tiên Lê Đại Tôn làm thù lao? Lại là điên cuồng đi đường, lại là chạy tới Thiên Lão Sơn. Tới nữa thời điểm, Thiên Lão Sơn y nguyên sừng sững, mây trắng bao phủ hơn nửa, thần thần bí bí, mà dưới chân núi cũng không có bất kỳ tu sĩ nào ở quỳ cầu. Phương Tuấn Mi lại đây, cũng không nói nhiều, trực tiếp chính là lần thứ hai oanh kích lên. Rất nhanh, thần thức quét tới, đó là Sở Thanh Thu thần thức. Phương Tuấn Mi nhớ tới rất rõ ràng, liền phảng phất nhớ tới người khác nhìn về phía ánh mắt của hắn một dạng. Tiền bối, ta muốn bái kiến Tiên Lê Đại Tôn tiền bối, xin ngươi thay dẫn kiến. Phương Tuấn Mi cất cao giọng nói, tiểu tử, ngươi không muốn hết lần này đến lần khác khiêu chiến ta tính nhẫn nại. Thanh âm lạnh như băng vang lên ở Phương Tuấn Mi trong đầu. Tiền bối, cầu ngươi. Phương Tuấn Mi hầu như là nghiến răng nghiến lợi nói rằng, da mặt căng thẳng, cả đời đã không biết bao lâu, không có như thế đi cầu một người, ta nhất định phải nhìn thấy Tiên Lê Đại Tôn tiền bối. Phương Tuấn Mi quát lên, trước mắt tất cả đều là Dương Tiểu Mạn con mắt, mỗi một đôi đều phảng phất ở nhìn hắn, chờ hắn đi cứu mình bình thường. Ai, Sở Thanh Thu dĩ nhiên không có đánh tới, mà là thở dài một tiếng, bất luận người bị tóm thân nhân bằng hữu là ai, quá rồi nhiều năm như vậy, bọn họ nhất định đã ngã xuống, ngươi liền là lại cầu, cũng là không cứu lại được đến. Ta không tin, ta không tin, Tiểu Mạn sẽ không dễ dàng chết như vậy. Phương Tuấn Mi giống to, hắn là thật tin tưởng, mà không phải là bị nôn nóng làm choáng váng đầu óc. Bởi vì Dương Tiểu Mạn cũng học được sinh sinh bất tức đạo điển. Nhưng Sở Thanh Thu chắc chắn sẽ không cho là như thế. Đi thôi, không nên dây dưa nữa không ngớt. Bằng không ta liền không khách khí. Sở Thanh Thu truyền âm lại đến, đã rõ ràng lạnh mấy phần. Vậy ngươi liền đi ra giết ta đi. Phương Tuấn Mi hổ điên bình thường, giống lớn một tiếng, càng thêm điên cuồng vung vẩy lên trường kiếm, oanh kích lên Thiên Lão Sơn đến. Ầm ầm ầm tiếng nổ vang, ầm ầm mà lên, lại thấy Thiên Lão Sơn căn cơ liền với mặt đất đồng thời kịch liệt lay động lên. Nhưng này Thiên Lão Sơn trong mây bộ phận cũng chỉ có cực nhỏ chấn động, vô thanh vô tức gian, khí tức lạnh như băng tập người mà tới. Sở Thanh Thu quả nhiên đi ra, để trần một đôi chân tuyết, xuất hiện ở Phương Tuấn Mi trên đỉnh đầu, áo bào trắng tóc bạc đồng thời tung bay. Sau khi đi ra, cũng không phí lời, trực tiếp chính là động thủ, song trưởng liền đập mà tới, ầm ầm ầm phảng phất một cái rách nát đống cát. Phương Tuấn Mi căn bản không thể nào né tránh, bị đối phương đập thổ huyết liên tục, thẳng hướng chân núi mặt đất đập tới. liên tiếp 18 đập, liên tiếp thổ ra 18 khẩu máu. Cuối cùng một cái âm thanh hạ xuống thời điểm, mặt đất đã xuất hiện một cái to lớn trưởng ấn dạng hố sâu. Phương Tuấn Mi bị mạnh mẽ đập tiến vào trong đất bùn. Máu me khắp người, thân thể quỷ dị vặn vẹo, cũng không biết bị đập nát bao nhiêu xương nội tạng, chỉ là hai con mắt vẫn trừng trừng nhìn bầu trời phương hướng bên trong, vẫn cứ có kiên cường quật cường vẻ. Hiện tại có thể lăn sao? Sở Thanh Thu vẫn là tiên tử bình thường, sừng sững ở giữa không trung, nhìn xuống Phương Tuấn Mi, ánh mắt cực lạnh lẽo. Sàn sạt Phương Tuấn Mi không nói lời nào, trầm mặc chốc lát, cực gian nan duỗi ra phòng trừng đã đứt cánh tay đi. Chậm gì gì từ chính mình không gian chứa đồ bên trong, lấy ra một khối thẻ ngọc đến, bên trong có một phần công pháp mới đầu. Cho ngươi, sư phụ nhìn lại, đây chính là ta, xin hắn hỗ trợ, đồng ý trả giá, Phương Tuấn Mi đứt quãng nói. Một nói chuyện, trong miệng chính là máu tươi trực giật, thu đều thu lại không được. Sở Thanh Thu ánh mắt hơi phức tạp liếc mắt nhìn hắn, nhưng căn bản không nhìn trương kia thẻ ngọc, lạnh nhạt nói, ngươi có thể biết sư phụ của ta đã sớm là linh tổ cảnh giới tu sĩ, ngươi một cái tổ khiếu tu sĩ lấy ra công pháp, cũng muốn đánh động hắn sao? Phương Tuấn Mi sắc mặt không hề thay đổi, đổi thành truyền âm nói, bản này công pháp là một vị nhân tổ tiền bối để lại, là ta quý giá nhất bảo bối, sư phụ của ngươi gặp qua sau, nếu là không động lòng, nếu là không muốn giúp ta, ta xoay người rời đi, tuyệt không dây dưa nữa. Sở Thanh Thu nghe vậy, thần sắc rốt cục ngưng mấy phần lên, hơi suy tư, trương tay hấp quá, cũng không khách khí, chính mình trước tiên nhìn một chút, thần sắc rất nhanh sẽ lại nghiêm nghị mấy phần, quay đầu lại nhìn Phương Tuấn Mi một mắt, không nói một lời, tiến vào trong sương mù. Hí, Phương Tuấn Mi tay vừa thu lại lực, lập tức sụi lơ ở trong bùn đất, đau đến quất thẳng tới khí lạnh lên. Ở đến trước, nội tâm của hắn bên trong vẫn tồn đánh động tiên lê đại tôn, mà không trả giá đại đánh đổi ý nghĩ, cho nên mới cam nguyện chịu đựng cái kia 18 trưởng. Đáng tiếc vẫn không có hiệu quả, nên đào thù lao vẫn phải là đào, mà muốn đánh động tiên lê đại tôn tầng thứ này tu sĩ. Phương Tuấn Mi trên người, nhiệt huyết đan tâm kiếm, phóng trục cổ kính, khối kia không gian tinh thạch, đều đủ phân lượng, nhưng Phương Tuấn Mi đang trên đường tới, suy nghĩ qua đi, tất cả đều từ bỏ, ngược lại lựa chọn một môn công pháp sinh sinh bất tức đạo điển. Thứ nhất, đây là một phần pháp môn, đưa đi sâu, đơn giản là thêm một cái người học được mà thôi, cùng mình không tổn hại. Lấy tiên lê đại tôn tính tình, tương lai hơn nửa cũng sẽ không là kẻ địch. Thứ hai, tiên lê đại tôn là cái tinh nhiên sinh cơ mộc tu. Nhìn thấy bản này pháp môn mới đầu, dự đoán ra phân lượng, nhất định sẽ động lòng. Này cái nguyên nhân thứ ba, chính là theo Phương Tuấn Mi, như Dương Tiểu Mạn còn sống sót, quá nửa là dựa vào sinh sinh bất tước đạo điển tiếp tục chống đỡ. Đến thời điểm truy tra lên, hay là muốn bại lộ, vậy không bằng hiện tại liền đưa đi, còn có thể mời đến đối thủ ra tay giúp đỡ. Trong này cong cong lách không ít, là Phương Tuấn Mi suy tư luôn mãi sau, làm ra một cái quyết định, theo ta vào núi, sư phụ muốn gặp ngươi. Chỉ trong chốc lát, Sở Thanh Thu liền trở ra, cho Phương Tuấn Mi một cái trong dự liệu đáp án. Tuy rằng nằm trong dự liệu, nhưng y nguyên làm hắn cao hứng, cuối cùng cũng coi như có thể nhìn thấy người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?